tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mọi người, trong lòng Tiếu Dao chợt lạnh, nhưng mà, trên mặt trước sau vẫn bất động thanh sắc. Cô quay đầu nhìn Hắc Hổ, cười đến vũ mị. Ai không biết Tần Gia không thích phụ nữ đâu, anh đừng có tiến cử Dao Dao. Tần Gia không thích phụ nữ, ý tứ này là, Tần Gia thích đàn ông. Một câu Tiếu Dao, làm không khí mọi người đều thay đổi. Áp suất rất thấp, mấy đàn ông hừ cũng không dám hừ một tiếng, tựa hồ hơi làm một chút động tĩnh, tùy thời đều sẽ bị Tần Gia giết chết vậy. Dao Dao, nói bừa cái gì? Ai nói Tần Gia không thích phụ nữ? Hắc Hồ cảm thấy mình giống như tiếp một miếng khoai lang phỏng tay. Cô em này nói cái gì vậy? Đắc tội Tần Gia, về sau còn có thể vùng vẫy tại Nghiệp Thành sao? Chẳng lẽ không phải à? Tiếu Dao chớp chớp mắt, một bộ ngây thơ. Tất cả mọi người đều nói Tần Gia không thích phụ nữ. Câm miệng, Hắc Hồ tuy rằng thực thích cô, chỉ là con bé này làm người ta quá phiền toái. Hắn cuống quýt cười làm lành. Tần Gia, em nó không biết, Tần Gia không cần để ý. À, Quân Lăng Hạo ngồi bên Tần Mặc bỗng nhiên nở nụ cười. Cậu không thích phụ nữ, thích đàn ông. À, có ý tứ. Ánh mắt Tần Mặc trầm xuống, tất cả mọi người luống cuống, chỉ có Quân Lăng Hạo còn đang cười đến làm càn. Tôi đẹp trai thế này, cậu cũng đừng thích, giới tính của tôi rất bình thường. Tần Mặc liếc hắn một cái, ánh mắt rốt cuộc dừng trên mặt Tiếu Dao. Có thích phụ nữ hay không, đến chính tôi cũng không biết, nhưng thật ra tôi thích xem nam nữ công khai làm tình. Ý cười khóe môi Tiếu Dao cứng đờ, tâm tức khắc lại lạnh vài phần, gia hỏa này sao mà thủ đoạn gì cũng không đối phó được. Lời này là có ý gì? Tần Gia yên tâm, anh thích, bọn em nhất định sẽ làm đặc biệt tốt. Hắc Hổ giống như được lệnh, tay lớn lập tức chộp ngực Tiếu Dao. Tiếu Dao cuống quýt tránh thoát, dùng sức đẩy hắn một cái. Em không thích làm ở chỗ này, làm thì vào phòng, vào phòng. Thực ra Hắc Hổ cũng muốn lắm, nhưng Tần Gia người ta không phải nói thích xem sao. Dù sao cũng phải lấy lòng một chút, sắc mặt hắn trầm xuống. Ở đâu lải nhải nhiều như vậy, Tần Gia thích, liền làm cho anh ấy xem. Ở chỗ này, Tần Gia chính là trời, ai dám từ chối. Buông ra, Tiếu Dao biết đêm nay mình khẳng định không được chỗ tốt gì rồi. Cũng không biết kế hoạch Tần Nhất Phi không đúng chỗ nào, khả năng đối tượng là Tần Mặc, kế hoạch gì cũng chưa dùng được. Hiện tại cô chỉ nghĩ đến thoát thân, không ngờ Quân Lăng Hạo cạch một tiếng bật lửa châm một điếu thuốc lá, nhàn nhạt nói. Người ta không muốn, vậy đổi một cái khác. Hắc Hổ đương nhiên luyến tiếc, nhưng Lệnh Quân Tam Thiếu cũng không dám từ chối, buông Tiếu Dao ra, tùy tiện vẫy vẫy tay, lập tức có hai cô gái lại đây. Tiếu Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên muốn đi, phía sau, tiếng Quân Lăng Hạo lại vang lên. Ai cho phép em đi rồi? Lại đây, ngồi ở đây. Tiếu Dao bị an bài ngồi giữa Tần Mặc cùng Quân Lăng Hạo, cánh tay Quân Lăng Hạo còn dừng trên eo cô, đem cô ôm. Bên kia, Hắc Hổ cùng một thằng khác đã cùng hai cô gái vừa tới làm rồi. Quần áo các cô bị lột sạch, quần lót cũng cởi, hai đôi vú trắng bóng nở rộ trước mặt mọi người, âm hộ rộng mở trước mặt mọi người, cửa âm hộ không tính hồng nhạt, nhưng bởi vì tuổi trẻ, cũng rất đẹp. Các cô một bên dùng tay mở nhục huyệt mình, một bên rên rỉ. Các anh, mau tới thao em đi, cách chương.